3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, dị tượng hay lại là thiên tai. Tu sĩ đột phá tấn thăng hóa tinh cảnh, tất nhiên sẽ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tùy theo từng người, phổ thông tu sĩ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bất quá chu vi 10 dặm. Ẩn ở không trung mắt thường khó dò, mà tương đối ưu tú tu sĩ, tỷ như đã từng thập kiệt cấp bậc, đưa tới dị tượng liền thanh thế thật lớn, không chỉ có phạm vi đi đến phương viên trăm dặm, thời gian kéo dài rất dài, lúc trước Phùng Lãng lên cấp hóa tinh cảnh chính là như thế. Tô Dạ đến nay cũng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bởi vì đó là hắn lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần thấy tu sĩ lên cấp hóa tinh cảnh dị tượng. Do ngưng dịch cảnh bước vào hóa tinh cảnh ở chỗ hậu tích bạc phát. Là lượng biến sinh ra chất biến một loại quá trình. Cũng không phải là yêu cầu cực cao thiên phú và thần kỳ kỳ ngộ. Chỉ cần chân đạp đất giữ vững tu luyện, còn sống là có thể bước vào hóa tinh cảnh. Mà thiên phú và kỳ ngộ chỉ là quyết định chiến lược cao thấp. Nhưng là mỗi một môn phái tiến vào hóa tinh cảnh tu sĩ lại như cũ không nhiều. Lâu thì 20, nhỏ thì 5 cái, tiểu thiên thế giới tự nhiên linh uy có hạn, xa xa không đạt tới dư thừa trình độ, cho nên đây là một loại thiên nhiên hạn chế. Thứ yếu rất nhiều tu sĩ lười biếng tản mạn, lúc còn trẻ không cố gắng đánh hạ cơ sở. Theo thời gian trôi qua, sẽ phát hiện làm ít công to cái mất nhiều hơn cái được. Mà những thứ kia cần khẩn khẩn có theo đuổi tu sĩ. Ở hóa tinh cảnh trước chú trọng hơn mài kỹ thuật đánh nhau. Cho nên thoáng chậm trễ độ tiến triển. Như vậy bọn họ ở lên cấp hóa tinh cảnh thời điểm. Sẽ đem ưu thế này dung nhập vào. Hoàn toàn không thua với có kinh nghiệm thế hệ trước hóa tinh cảnh tu sĩ. Mà Tô Dạ tình huống lại bất đồng. Tô Dạ cơ sở nặng nề vững chắc. Dù sao ở linh giới không cho có bất kỳ sơ sót cùng bỏ sót. Hơn nữa Tô Dạ tự hạn chế tính cực mạnh. Cơ sở kiếm quyết cùng túy thân luyện thể chưa bao giờ hạ xuống. Tô Dạ bản thân là phi thường khát vọng cường đại. Nhưng bởi vì thể chất đặc thù cùng thiên phú. Là hắn đó muốn bạt miêu trợ trường nóng lòng cầu thành. Cũng không có cơ hội này. Chỉ có thể cố nhẫn nại sao động nội tâm. Nước chảy thành sông tự nhiên nở hoa kết trái. Giọt nước xuyên thạch yêu cầu không chỉ là kiên nhẫn còn có thời gian. Mà giờ khắc này Tô Dạ phảng phất một cái chôn sâu ở trong bụi đất mầm mống. Không ngừng hấp thu dinh dưỡng cùng lượng nước. Cố gắng dùng rằng phá xác mà ra, xuyên việt tầng tầng xa thổ cách trở, rốt cuộc phát ra chồi non gặp được khát vọng đã lâu ánh mặt trời. Nhưng kỳ quái là, Tô Dạ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lại cùng phổ thông tu sĩ một dạng, thậm chí ngay cả phổ thông tu sĩ cũng có chỗ không bằng, bởi vì ngoại trừ lúc ban đầu cảm ứng bên ngoài, trong bầu trời lại không bất kỳ biến hóa nào. Kim Thanh Dương bọn người tụ ở Minh Nghĩa Các, bọn họ vừa mới bắt đầu tràn đầy mong đợi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhưng là cho đến con mắt ê ẩm, cũng nhìn không ra manh mối gì. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chênh lệch khá xa. Xảy ra chuyện gì, một chút động tĩnh không có à? Khương Ngọc Thanh có chút ngồi không yên. Tô Dạ thực lực bực này vinh dự trở thành hóa tinh cảnh. Kia đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tuyệt đối là chưa bao giờ nghe thấy. Mặc dù bây giờ loại trạng huống này cũng coi là chưa bao giờ nghe thấy. Địch Hồng Thâm cũng là cau mày. Theo lý thuyết hẳn chưa từng có long trọng dị tượng không chỉ không có xuất hiện. Thậm chí ngay cả cái giọt mưa và thanh âm cũng không có. Có phải hay không là Tô Dạ nơi đó xảy ra trạng huống gì? Mọi người ở đây lẫn nhau suy đoán thời điểm. Ngô Bính tiến tới, Vương Nhiên bắt lại Ngô Bính tiến cánh tay. Sau đó giữa hai lông mày tràn đầy vẻ lo lắng hỏi, Bách Gia Tô bên kia thế nào? Ngô Bính Tiến chính là từ lầu các bên kia tới. Hắn một mực chú ý Tô Dạ nhất cử nhất động. Dù sao bây giờ Tô Dạ nhưng là Trấn Hưng phong thủy các mấu chốt. Kim Thanh Dương qua mấy năm liền muốn phi thăng đi. Thời điểm phong thủy các đến có thể cũng chỉ còn lại có 4 trưởng lão. Thực lực căn bản không đủ để chống đỡ danh môn đại phái uy nghiêm. Cho nên Tô Dạ tấn thăng hóa tinh cảnh liền rất là mấu chốt. Bây giờ Tô Dạ chiến lực cũng có thể so với toái tinh kỳ rồi. Nếu như trở thành hóa tinh cảnh, sợ rằng cũng có thể cùng trọng sinh cảnh cường giả chính diện cứng rắn mới vừa. Thứ này cũng ngang với ở về mặt chiến lực thay thế Kim Thanh Dương. Bách Gia Tô bên kia, Ngô Bính Tiến ngươi có thể hay không đừng có rông dài. Thư các bên kia thế nào? Thực ra cũng không có gì. Ngô Bính Tiến tiểu tử ngươi có phải hay không là cánh cứng cáp rồi? Dám bắt chúng ta làm trò cười. Khương Ngọc Thanh tính khí thoáng cái liền nổ. Hận không được đem Ngô Bính Tiến đè xuống đất va chạm. Vương Nhiên cũng là mặt đầy bất thiện nhìn chằm chằm Ngô Bính Tiến. Hai người này cũng không tự chủ bắt đầu thả ra linh uy áp ở Ngô Bính Tiến. Ngô Bính Tiến tự nhiên biết Tô Dạ nhưng là phong thủy các bảo bối. Nơi nào sẽ lạnh nhạt sơ sót. Bất quá Tô Dạ bên kia quả thật không có chuyện gì. Mời các trưởng lão bình tĩnh chờ nóng. Ta vẫn luôn ở thư các bên trong. Bách Gia Tô không có bất kỳ dị thường. Chính là ở an an yên lặng đọc sách. Hơn nữa hắn còn tận lực truyền âm cho ta. Để cho các vị không cần lo lắng. Giờ phút này Kim Thanh Dương mới rốt cục đưa ánh mắt từ trên bầu. Trời rời đi. Sau đó hỏi hắn còn nói gì. Không có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Chính là lớn nhất dị tượng. Mọi người nghe được câu này sau đó. Bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ lãnh hội. Mỗi người bọn họ lên cấp hóa tinh cảnh thời điểm. Cũng dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mặc dù không tính là dung chuyển trời đất. Thế nhưng cũng là phong khởi vân dũng. Nhất là Kim Thanh Dương tấn thăng trọng sinh cảnh thời điểm. Phương viên trăm dặm tràn đầy thiên vân đóa có phiên giang đảo hải thế. Nhất là đem giang tả thành nhân bị dọa sợ đến cho là nước sông muốn từ thiên chảy ngược. Chọc cực lớn oanh động, coi như là thiên phú cực kém tu sĩ. Chỉ cần lên cấp hóa tinh cảnh, tất nhiên sẽ đưa tới mắt trần có thể thấy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà Tô Dạ tấn thăng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lại dùng hồn biết cũng không cảm giác được. Có thể nghe xong Ngô Bính Tiến từ thư các mang đến lời nói. Tỉ mỉ nghĩ lại quả là như thế. Bình thường không có gì lạ bên trong lại tràn ngập quỷ dị chỗ kỳ hoặc. Bách Gia Tô danh tự này cho tới bây giờ cũng chưa có để cho bọn họ thất vọng qua. Cho nên lần này bọn họ cũng tin tưởng Tô Dạ. Đây mới là tiểu thiên thế giới truyền thuyết con mà. Muốn lái mọi người bắt đầu ngồi xuống nâng cốc ngôn hoan. Lúc này tân tân nhạc đạo lẫn nhau tham khảo. Mà Kim Thanh Dương cùng Ngô Bính Tiến cũng gia nhập vào mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lúc này thư các Tô Dạ còn lâu mới có được nhìn nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thư các đã bị che lại. Ám các đệ tử cũng canh giữ ở bên ngoài. Mà Ngô Bính Tiến sau khi đi ra, toàn bộ thư các liền còn sót lại Tô Dạ một người. Tô Dạ tay trung thư tịch bị hắn cẩn thận từng ly từng tí lật lên. Nhưng là nếu như cẩn thận quan sát, Tô Dạ trong con ngươi đen kịt một màu, phảng phất hai cái hư không vòng xoáy, tản mát ra khiếp người tâm hồn khí tức. Bây giờ Tô Dạ tâm tư đã không có ở đây hóa tinh cảnh lên. Mà là sáng sớm lúc hắn đã cảm thấy được muốn đột phá. Sau đó hắn, dự cảm, lại đem hắn đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trong đầu hiện ra một bộ hủy thiên diệt địa. Thảm tuyệt nhân hoàn cảnh tượng. Ngay từ đầu Tô Dạ cũng không tin. Một lần hoài nghi có phải hay không là, dự cảm, xảy ra vấn đề gì. Nhưng là Tô Dạ lại biết rõ hắn, dự cảm. Cho tới bây giờ đều là chính xác, không thể nghi ngờ. Dù sao đây chính là hắn thân là mầm mống thiên phú. Tô Dạ dùng dự cảm, bắt chước rất nhiều phương án giải quyết, nhưng là cuối cùng tiểu thiên thế giới đem sẽ bị hắn cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phá hư chia. Năm xẻ bảy, kết cục đều là sinh linh đồ thán tận thế cảnh tượng. Trong nơi này hay lại là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đây hoàn toàn chính là thiên tai nhân họa a. Mầm mống cảnh tượng kỳ dị trong trời đất chẳng lẽ sẽ như thế ly kỳ khoa trương? Như vậy, linh giới những mầm mống kia là đang ở nơi nào tấn thăng đây? Chẳng lẽ là nói chỉ có ở linh giới mới có thể an toàn thuận lợi tấn thăng hóa tinh cảnh? Tô giả không có thời gian cũng không có tâm tình tự hỏi tự trả lời rồi. Hơn nữa hắn cũng thử tiếp tục áp xúc chính mình linh uy. Có thể nhưng là như thế linh uy thì càng nóng nảy. Tựa hồ Tô giả giống như là một mảnh giang hồ. Bên trong thủy đã đều sắp bị ngưng luyện thành tinh thể. Bây giờ đã mở cống tiết hồng. Là thế nào cản cũng không ngăn được. Cho nên Tô giả cuối cùng lựa chọn. Bạch Dạ Hành, lần đầu tiên thấy được Bạch Dạ Hành, lực lượng, hắn liền bị rung động thật sâu đến, cho tới bây giờ hắn đều cực kỳ khẳng định cho là đó là có thể chống lại linh lực lượng, hơn nữa, Bạch Dạ Hành quả thật làm được, nó có thể che giấu chính mình mầm mống thân phận, còn có thể tùy ý che giấu mình tu vi cảnh giới. Như vậy lần này có phải hay không là cũng có thể đem cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng áp chế lại. Cho nên Tô Dạ một lần nữa đem toàn tâm liền giao cho Bạch Dạ Hành, mà Tô Dạ đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thật sự là tựa như thần uy cơn giận. May là áp đảo thế giới chi lực, Bạch Dạ Hành cũng không cách nào tùy tiện lau đi, chỉ có thể từng điểm duy trì thăng bằng. Lúc này ở Giang Tả Thành ngắm giang mái nhà tầng, một tên già vẫn tráng kiện lão giả gắt gao nhìn chằm chằm phong thủy các phương hướng. Trong hai tròng mắt tựa hồ ẩn tàng ngút trời ngọn lửa. Thời khắc cũng sẽ miêu tả sinh động, mà hắn lúc này nắm chặt bên người dùng đen trong bao chứa lấy nghiêm nghiêm thật thật đồ long thương. Nội tâm bắt đầu kịch liệt giãy giụa, cuối cùng ngấc đầu lên hắn. Trong ánh mắt mang theo dứt khoát kiên quyết, mặc dù có thể nhìn ra hắn đang cực lực khống chế, nhưng là mở ra miếng vải đen tay bắt đầu run rẩy không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.